lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trời tối, những binh sĩ tuần tra bên ngoài cũng chưa từng lơ là dù chỉ một phút. Người quản lý của Hương Dược Quán cùng với vài vị thái y giúp việc, các nữ y tá đều bị giam lỏng trong Hương Dược Quán, không có lấy một lối thoát nào. Yên nữ y, tối nay người cứ ở lại đây đi, tình hình hiện giờ đặc biệt, không cần quá lo lắng. Khi nào ngoài kia có thể đi lại, ta nhất định sẽ sai người báo cho người. Người quản lý tận tình nói với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần liếc nhìn người quản lý một cái, rồi trở về phòng trong Hương Dược Quán, không cho ai hầu hạ, tự mình ngồi xuống. Bên ngoài Hương Dược Quán, mật độ binh lính tuần tra khá dày. Với mật độ này, không biết bao nhiêu binh sĩ cần huy động để phong tỏa toàn bộ Vân Kinh. Các nơi khác chắc chắn không thể đông như vậy. Ôn Trước Cần cảm thấy đây là hành động nhằm vào mình, hoặc là nhằm vào Hương Dược Quán. Giờ đây, Giáng Tiêu đã gần như bị diệt, vậy thì những người ngoài kia là của Hoàng đế hay của Trường Công Chúa? Ôn Trước Cần không chắc, dù là bên nào, có vẻ như họ đều có lý do để tăng cường lực lượng bảo vệ quanh Hương Dược Quán. Ôn Trước Cần có thể cảm nhận được trong Hương Dược Quán, quanh phòng mình cũng có người đang bao vây, mấy luồng khí tức gần như ngay bên cạnh. Thời gian dần trôi về khuya, Ôn Trước Cần rửa mặt qua loa, trở về phòng thắp nến, rồi nằm xuống giường. Ôn Trước Cần không thể ngủ được. Khi đêm khuya, bốn phía dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy những âm thanh mơ hồ, nghe như rất xa, tiếng bước chân của những binh sĩ tuần tra ngoài kia cũng nhỏ dần, người cũng ít đi một chút. Mùi xung quanh cũng đang thay đổi, Ôn Trước Cần cảm giác như ngoài kia đang có một sự kiện lớn xảy ra. Không biết Nhan Tĩnh Lam thế nào rồi, liệu nàng ấy cũng bị giam lỏng như mình? Nàng ấy chắc không cần mình bảo vệ đâu, hay chính nàng ấy là người khiến những người này giam giữ mình? Có thể là Hoàng đế, người ta nói rằng Trường Công Chúa và Hoàng đế có tình cảm chị em sâu đậm, hình như nàng đã từng mắng Hoàng đế là con chó mấy lần trước mặt Nhan Tĩnh Lam, liệu nàng có thù hận không, sẽ đi mách cho Hoàng đế rồi. Ôn Trước Cần lăn qua lăn lại mấy lần, nhưng không sao ngủ được. Những điều chưa biết, cùng với cảm giác lo lắng mơ hồ, khiến nàng không thể ngồi yên trong phòng. Nàng chăm chú ngửi sự thay đổi mùi xung quanh, tìm kiếm quy luật tuần tra của binh lính. Đến giờ tí, Ôn Trước Cần bật dậy trong bóng tối, thay nhanh quần áo, buộc tóc, rồi trèo qua cửa sổ ra ngoài. Ôn Trước Cần không đi theo hướng có binh lính, mà bò sang bên cạnh, rồi lại tiếp tục trèo qua các căn nhà kế tiếp, cuối cùng ra đến con phố bên ngoài. Hơi thở nàng dần trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh lưng trán thấm ra. Bên ngoài, quả thật số lượng binh lính tuần tra đã ít đi rất nhiều, nhưng những đội lính đó lại càng trở nên hung hãn hơn. Không biết theo quy tắc nào, họ đạp tung cửa của một gia đình, rồi xông vào, sau đó là những tiếng động chói tai vang lên, tiếng phụ nữ la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông cầu xin, mùi máu tanh cũng theo đó mà xông lên. Đây là đang bắt người, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả vụ án Thanh Lưu trước kia. Khu vực trước đây Ôn Trước Cần ở, xung quanh là những cửa tiệm, lại có khá nhiều binh lính tuần tra, đêm khuya không có tiếng động gì. Nào ngờ, ngoài kia lại xảy ra chuyện như vậy, vì lệnh của Trường Công Chúa, bộ hộ thượng thư cấu kết với phản quân. Ai chống lại sẽ bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần đi một đoạn, lại chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Nghe mơ hồ thấy tiếng này. Lệnh của Trường Công Chúa sao? Ôn Trước Cần không khỏi dùng mình một cái. Trường Công Chúa này là... Ôn Trước Cần không dám lại gần, vội vàng chạy đến Lan Viên. Trong lòng Ôn Trước Cần có suy đoán, nhưng khi nhìn thấy giường bạt bước trong phòng ngủ của Lan Viên trống không, tâm trạng nàng liền sụp đổ. Vậy là nói, tối nay nàng ấy có việc gì cần làm, mới sai người vây hãm mình, không cho mình quay lại Lan Viên sao? Giữa đêm khuya, nàng ấy muốn những binh lính đó bắt người, bắt những kẻ không phục nàng ấy sao? Trên chiếc chăn mềm mại còn vương lại mùi hương ấm áp, mùi thơm dễ chịu và quen thuộc ấy, như thể còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, dịu dàng của người ấy. Ôn Trước Cần lắc đầu, lại siết chặt nắm tay. Những gì nàng nhìn thấy, có phần nào là thật, hay có phần nào là cố ý diễn ra để khiến nàng tin là thật? Có lẽ nàng nên xem xét kỹ hơn, thay vì bị bề ngoài làm mờ mắt. Nàng cần phải đối diện với thực tế máu me, chứ không phải bị những phút giây mê muội của hương sắc và mềm mại lừa gạt. Ôn trước cần rời khỏi Lan Viên, định vào cung một chuyến. Chỉ là giữa đêm khuya, muốn vào cung không phải dễ dàng. Bức tường cao hơn tất cả những nơi khác đã ngăn bước chân của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần quan sát xung quanh một lượt, thấy những đội binh lính đã đi qua mấy nơi, hầu hết đều là khu vực của tầng lớp quý tộc trong Vân Kinh. Mỗi đội đều nói là lệnh của Trường Công Chúa, không phải của Hoàng đế. Ôn Trước Cần đi theo nhóm lính bắt người, đến gần Thiên Lao giam giữ những tội phạm nặng. Ôn Trước Cần núp ở nơi tối, không dám đi theo vào. Nhưng chỉ đứng bên ngoài đã nghe thấy những tiếng thét thảm thiết. Cách xa như vậy, Ôn Trước Cần vẫn có thể nghe được, không biết những người đó đau đớn đến mức nào mới có thể gào thét đến thế. Có phải là đang dùng hình phạt tra tấn để ép cung không? Còn có một số tiếng mắng chửi, đang chửi Trường Công Chúa. Mỗi khi có ai mắng, liền có binh lính đi tới đánh, cho đến khi người đó không dám mở miệng mắng nữa. Ôn Trước Cần không dừng lại lâu, khi quay về, nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc. Chiếc xe này có dấu hiệu chữ Kính và trong xe thoảng mùi thuốc mỡ nhạt nhòa cùng mùi hương phấn của con gái, chính là Kính Tham Ninh. Ôn Trước Cần khựng lại một chút. Kính Tham Ninh là người của Trường Công Chúa, nàng ấy chắc chắn có thể vào cung. Đã thấy được rất nhiều, nhưng Ôn Trước Cần vẫn muốn nhìn thêm. Những gì đã thấy dường như vẫn chưa đủ rõ ràng. Vì đã quyết định không trốn tránh mà muốn nhìn rõ mọi thứ, vậy thì phải nhìn cho thật kỹ, thật toàn diện. Ôn Trước Cần nghĩ một lát, từ bóng tối bước ra, chắn trước xe ngựa của Kính Tham Ninh. Kính đại nhân, là tôi có chuyện muốn tìm Kính đại nhân. Khi người đánh xe chuẩn bị giơ roi quát mắng, Ôn Trước Cần đã lên tiếng trước. Đừng có vô lễ, màn xe được vén lên, Kính Tham Ninh ló đầu ra, ngăn lại người đánh xe. Tiểu thư Ôn, sao lại là cô, có chuyện gì? Kính Tham Ninh ngạc nhiên. Kính Tham Ninh đêm khuya có không ít việc phải làm, vừa mới từ Thiên Lao đi thẩm vấn tội phạm về, đang chuẩn bị đến báo cáo với Nhan Tĩnh Lam, không ngờ lại gặp phải Ôn Trước Cần. Mọi người không biết mối quan hệ giữa Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần, nhưng Kính Tham Ninh thì rõ nhất. Lên xe nói chuyện đi, Ôn Trước Cần trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tham Ninh không có đề phòng Ôn Trước Cần, trực tiếp ra lệnh cho người lên xe. Bây giờ, thành Vân Kinh đang bị phong tỏa, sao cô còn dám ra ngoài? Quá nguy hiểm, sau khi Ôn Trước Cần lên xe, Kính Tham Ninh đặt đèn gió ngoài vào trong xe, nhìn Ôn Trước Cần hỏi. Tôi lo cho Trường Công Chúa, Ôn Trước Cần khẽ nói. Trường Công Chúa, Kính Tham Ninh nhìn Ôn Trước Cần, lên tiếng nghi vấn. Trước đây, Nhan Tĩnh Lam luôn giấu kín thân phận trước Ôn Trước Cần, dù bị phát hiện cùng mình. Chạy trốn, cũng không nói cho Ôn Trước Cần biết, còn nhờ mình giúp che giấu. Giờ Ôn Trước Cần lại lo lắng cho Trường Công Chúa có ý gì? Kính Tham Ninh không dám vội vã lộ ra thân phận của Trường Công Chúa, chỉ đành giả vờ không biết. Kính đại nhân, cô không cần phải nói mơ hồ nữa, Trường Công Chúa đã tự tay nói với tôi rồi. Dáng tiêu mưu hại Trường Công Chúa. Còn tìm một kẻ giả mạo trong cung để thay thế Trường Công Chúa. Trường Công Chúa chịu đựng tủi nhục, thật khiến người ta cảm phục. Những chuyện này, tôi đã biết từ lâu rồi. Với mối quan hệ của tôi và Trường Công Chúa, làm sao tôi lại không biết. Ngày hôm qua, Trường Công Chúa ở ngoài thành Vân Kinh tại Thiên Huyền Cung. Chính tôi là người thả thuốc mê, khiến bọn họ ngã gục, rồi cứu Trường Công Chúa về. Ôn Trước Cần nói. Cố gắng làm cho biểu cảm của mình trông tự nhiên. Nàng đang đánh cược Kính Tham Ninh có thể mới trở về không lâu. Thông tin liên lạc với Nhan Tĩnh Lam chưa kịp cập nhật đến mức này. Việc này tôi có nghe nói qua, hóa ra là cô, Ôn tiểu thư. Trường Công Chúa đã bố trí người phục kích dưới núi, nếu không phải nhờ thuốc mê của cô, lúc đó đúng là phải xảy ra một trận ác chiến. Thuốc mê cô dùng thật khéo, quả là một thứ hay. Kính Tham Ninh nghe Ôn Trước Cần nói xong, cười, sắc mặt cũng trở nên thoải mái. Những chi tiết Ôn Trước Cần nói ra, không phải ai cũng biết, nếu không phải Trường Công Chúa trực tiếp nói cho, chắc chắn không thể biết được. Hơn nữa, việc vừa xảy ra, Kính Tham Ninh cũng nghe từ miệng những người mang Huyền Chân và Giáng Tiêu trở về, cảm thấy vô cùng khâm phục. Giờ khi Ôn Trước Cần đã biết chuyện này, Kính Tham Ninh cũng buông lỏng cảnh giác. Ôn Trước Cần nghe Kính Tham Ninh nói xong cũng hiểu, thì ra đội quân đen kịt lúc đó thật sự là người do Nhan Tĩnh Lam mai phục. Có nghĩa là, Trường công chúa căn bản không cần nàng phải cứu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Kính đại nhân, sao giờ này cô vẫn còn làm việc gì vậy? Ôn Trước cẩn hỏi, nhận thấy trên người Kính Tham Ninh ngoài mùi hương quen thuộc của nàng, còn có một chút mùi máu. Ôi, thẩm vấn mà, không biết còn bao nhiêu đồng bọn của Giáng Tiêu trong thành Vân Kinh, phải bắt hết. Nếu không, sau này sẽ gây rối. Còn nữa, người của vị đó cũng đang nhân dịp này bắt mấy kẻ có ích, phòng lúc sau lại phá rối. Kính Tham Ninh nói, giọng nói hạ thấp. Ôn Trước cần nghe Kính Tham Ninh nói một cách mơ hồ, nàng đoán là về người nào đó. À, đúng rồi, cô vừa nói cô lo cho Trường công chúa, lo cái gì vậy? Kính Tham Ninh hỏi Ôn Trước cần, Trường công chúa đã vào cung rồi, lúc ấy tôi ở Hương Dược quán không kịp đi cùng nàng. Tôi sợ nàng vào cung sẽ ngửi thấy mùi thuốc mê, mà chất độc còn sót lại trong cơ thể lại bị kích thích. Độc của nàng vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Nếu trong cung có người hại nàng thì sao? Trước đây tôi nghe Giáng Tiêu nói trong cung có một người rất giỏi về hương liệu. Kính đại nhân, cô có vào cung không? Có thể dẫn tôi vào cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết đấy, thân phận của tôi vẫn chưa công khai, giờ vào cung không tiện. Ôn Trước cần suy nghĩ một chút rồi nói. Kính Tham Ninh ngẩn ra, hiện giờ Nhan Tĩnh Lam quả thật đang ở trong cung. Cô ta cũng đúng là phải vào cung báo cáo tình hình với Nhan Tĩnh Lam. Nhưng mà, mang người vào cung lúc này, trong tình huống đặc biệt thế này, có vẻ không phải chuyện dễ dàng. Dù vậy, người này là Ôn Trước cần, chứ không phải ai khác. Vì là vì sức khỏe của Nhan Tĩnh Lam mà dẫn nàng vào, chắc hẳn sẽ không bị trách tội đâu nhỉ. Kính đại nhân, tôi tuyệt đối không muốn làm phiền cô, chỉ cần cô dẫn tôi vào là được, tôi sẽ không nói là cô đã đưa tôi vào một cách riêng tư. Tôi chỉ lo lắng cho Trường công chúa mà thôi, nếu kính đại nhân cảm thấy không tiện, thì thôi vậy. Ôn Trước cần nói, được rồi, cô sẽ cùng tôi vào, tôi sẽ thông báo cho cô, nếu Trường công chúa cho phép, sẽ có người dẫn cô vào. Kính Tham Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp, Ôn Trước cần trong lòng thở phào một hơi, nhưng cũng có một chút lo lắng. Nếu Kính Tham Ninh thông báo, chẳng phải mình sẽ bị lộ sao? Ôn Trước cần không cố gắng ngăn cản Kính Tham Ninh. Chỉ là khi xe ngựa càng gần cổng cung, nàng lặng lẽ xoa một khối mềm hương dưới tay, dưới tác động của nhiệt độ cơ thể, mùi hương ấy nhanh chóng lan tỏa trong xe. Khi Ôn Trước cần và Kính Tham Ninh đến cổng cung, Kính Tham Ninh lấy lệnh bài kiểm tra thân phận, rồi dẫn Ôn Trước cần vào thành. Cô đợi ở đây một lát, tôi sẽ đi gặp Trường công chúa, nói với nàng một tiếng. Kính Tham Ninh dẫn Ôn Trước cần đến một gian phòng chờ trong cung, rồi nói. Kính Tham Ninh cảm thấy đầu hơi choáng, đoán có thể vì cô ta đã mấy ngày không ngủ, liên tục hành động ở thành Vân Kinh, lại bắt người, thẩm vấn. Cơ thể đã có chút không chịu nổi, nhưng cô ta không để ý, nói xong với Ôn Trước cần, Kính Tham Ninh quay người đi được mấy bước, thì cơ thể bất ngờ lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Ôn Trước cần vội vàng đỡ lấy Kính Tham Ninh, khẽ thì thầm một câu xin lỗi. Cách chương.